Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2593, huyết chiến, thần hoàng chân vũ, lại là một khẩu tổ vũ, giá trị cùng côn bằng chân vũ sánh vai, đến cùng là ai đang ra tay, người vây xem huyết dịch đều ở động lại, hình ảnh này quá không thể tưởng tượng nổi. Ra tay người nắm chắc thời cơ chiến đấu, thừa dịp đạo chủ thương thế tăng thêm, gân bì lực dừng thời điểm, trực tiếp xoay chuyển thần hoàng chân vũ, bổ về phía đạo lăng. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, đạo chủ trực tiếp bị chém ngang hông, hắn bị thần hoàng chân vũ chém thành hai khúc, tựa hồ gần triệt để vỡ diệt, không thể, bốn phía ồ lên một mảnh. Đạo chủ bị chém ngang hông, tựa hồ bị chém giết, thương thế này cũng quá kinh người, nếu là tầm thường thần thông cũng là thôi, nhưng là thần hoàng chân vũ là cỡ nào kinh người, một khi vận chuyển đi ra lực phá hoại kinh người, thương thế phi thường khó có thể khép lại. Xong, đạo chủ triệt để xong, bốn đại cường giả, rất nhiều người tê cả da đầu. Đây chính là đầy đủ bốn đại cường giả vây công đạo chủ. Hiện tại đạo chủ đã bị chém ngang hông, hắn căn bản không có đường sống, rất khả năng sau một khắc sẽ chết thảm. Mani khen khách: Thánh vương huynh, ta tới chậm. Mani, một vị người mặc ngũ sắc chiến y nữ tử đi tới, nàng yêu kiều thướt tha, ung dung hoa quý, mắt phượng trung lưu đảo mắt sóng, dò xét ở đạo chủ tàn thể trên, phát ra tiếng cười, mệnh còn rất lớn, lại vẫn không chết đi, ta thực sự là coi thường đạo chủ. Thần hoàng chân vũ, chính là tổ vũ, vừa nãy thần hoàng công chúa chắc chắn thời cơ chiến đấu, trực tiếp liền ra tay đem đạo lăng chém thành hai khúc, nhưng là đạo chủ còn sống sót, không có chết đi. Thánh vương nằm trên đất, mới vừa rồi bị phiên thiên ấn kém chút đánh giết. Đạo lăng lấy phiên thiên ấn trọng thương bọn họ ba vị. Đạo lăng cũng không dễ chịu, bằng không thần hoàng công chúa làm sao sẽ đắc thủ. Soạt, thần hoàng công chúa trong thời gian ngắn vượt qua đi tới. Nàng cầm thần hoàng chân vũ, lấy một cái cấm bảo ngắn ngủi chống lại cấm phong thiên trận chấn áp. Sóng mắt chảy xuôi mắt phượng nhìn chằm chằm đạo chủ khẽ cười nói: Ngày xưa mời chào ngươi ngươi không muốn, hiện tại bị trách ta vô tình. Thần hoàng công chúa xoay chuyển thần hoàng tổ vũ, trong con ngươi cũng có khó có thể che giấu vẻ kích động. Chỉ cần giết đi đạo chủ, nàng chính là mới bá chủ. Thần hoàng chân vũ bao phủ đạo chủ, người ở bên ngoài nhìn thấy đạo chủ đã chết rồi, ở thần hoàng chân vũ dưới thùng trăm ngàn lỗ, ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, ở toàn trường hoảng sợ dưới ánh mắt màu đỏ thẫm giải lụa sắt quang bên dưới, trong nháy mắt cuồn cuộn ra khủng bố tinh huyết, một đầu thần hoàng bàn nằm ở trong hư không, dục hỏa trùng sinh bao vây lấy đạo lăng tàn thể. Bất tử thần hoàng thuật. Thần hoàng công chúa sắc mặt kinh biến, đây là các nàng một mạch chí cường bí thuật, bất tử thần hoàng thuật. Đạo lăng hiện tại nắm giữ bất tử thần hoàng thuật, thần hoàng chân vũ đối với thương tổn của hắn phi thường yếu ớt. Nàng không nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên nắm giữ không thiếu sót bất tử thần hoàng thuật. Vọng tưởng, thần hoàng công chúa giận dữ. Nàng thức tỉnh thần hoàng chân vũ lực lượng, thái cổ thần hoàng ngang trời vận chuyển, muốn triệt để nghiền nát đạo lăng. Đạo lăng như là một đầu dã thú bị thương ở thôn hống, toàn thể nguyên thủy thánh quang vỡ trời, mi tâm bạo phát vạn đạo tiên ấn, soi sáng vũ trụ tinh không đều sán lạn lấp lóe, phảng phất một tôn đại đế đang thức tỉnh, muốn chinh phạt vũ trụ hồng hoang. Vù, đạo lăng triệt để bốc cháy lên, nóng rực kinh thiên, đây là đế huyết đang sôi trào, dâng lên vạn đạo lực lượng, vờn quanh cơ thể của hắn, đem đạo chủ tôn lên phảng phất một tôn vạn đạo tiên vương. Đạo chủ bỗng nhiên nhảy lên hướng về trên không, hóa thành một đầu bất tử thần hoàng. Cái này bí thuật vận chuyển thời khắc, đạo lăng toàn thể huyết thống đều khô héo, diễn hóa ra không thể tưởng tượng nổi tinh huyết, bao vây lấy đạo lăng tàn thể. Hắn bị chém đứt phần eo đều khép lại, đạo lăng toàn thể tinh huyết sôi trào. Hắn đang thức tỉnh, khủng bố tuyệt luân, gầm côn bằng chân vũ, mạnh mẽ xẹt qua hư không, bổ về phía giết xuống thần hoàng chân vũ. Này hai đại tổ vũ, ở đây triển khai ngập trời va chạm, côn bằng nâng động mà lên, che lấp vòm trời, diễn biến vô cùng sức chiến đấu. Thần hoàng dương cánh liệt không, phủ vọt lên, hai đại chí cường sinh linh, ở dưới bầu trời sao đối lập cùng nhau, giết chư thiên đại tinh đều ở dì dào run rẩy. Biển sao đại vỡ, biển sao đều ở đại vỡ, nhật trầm nguyệt rơi, tựa hồ trở lại thời đại thái cổ, một cái khủng bố sát phạt thời loạn lạc, chí cường sinh linh chém giết, máu nhuộm vòm trời, lưu lo, thần hoàng gào thét, bị côn bằng va nát bảo thể. Đây là vô thượng sát phạt sức mạnh đang phập phồng, giết thần hoàng đẫm máu trời cao, phúc. Côn bằng mạnh mẽ đỉnh cao nhất, cố nhiên bị thần hoàng suy yếu hơn nửa thần lực, thế nhưng thức tỉnh ngang qua đi tới suối nguồn thần lực. Chấn thần hoàng công chúa tư thái run lên, cầm trong tay thần hoàng tổ vụ kém chút thoát ly trong tay. Hỏng rồi, công chúa mau lui lại, thần hoàng chân vụ có khuyết. Thần hoàng công chúa mấy tên thủ hạ kinh hãi đến biến sắc. Thần hoàng chân vũ đã sớm thiếu hụt một phần, không phải hoàn chỉnh tổ vũ. Hơn nữa coi như là toàn thịnh thời đại thần hoàng chân vũ, e sợ cũng khó có thể chống đối côn bằng chân vũ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, đạo chủ lại một lần nữa đứng lên đến. Hắn đây là muốn nghịch thiên a, giết, đạo lăng giống to, sấm sét xé rách càn khôn. Thập phương thiên địa đều đi theo rung động, vùng thế giới này triệt để nổ tung. Một tôn lại một tôn sát khí ngập trời, cái bóng ngang trời đứng sừng sững. Diễn biến phạt tiên lực lượng, khí tôn biển sao, đùng, đạo lăng trong nháy mắt vượt tới. Kích thiên tiên kỹ vận chuyển tới đỉnh cao nhất, theo hắn vận chuyển tạo hóa bí thuật, phương này tinh không đều đi theo chập trùng. Đánh giết hướng về thần hoàng công chúa. Lưu lo, thần hoàng công chúa dùng hết khả năng, trong cơ thể hoàng huyết đều đang thiêu đốt. Nàng tao ngộ đại nguy cơ, diễn biến thần hoàng một mạch không thiếu sót tạo hóa bí thuật. Thái cổ thần hoàng ngang trời giáng thế, tràn ngập thương cổ tinh khí, muốn chống lại đạo lăng cú đấm này. Nhưng là đạo lăng cú đấm này quá bá tuyệt, hắn toàn thể quyến quanh nguyên thủy sức mạnh, nắm đấm chảy xuôi phạt tiên lực lượng, giết ra thông thiên một đòn. Ầm ầm ầm, thần hoàng đều đang run rẩy, bị đạo lăng cú đấm này đập cho ao hãm xuống. Thế nhưng này hai loại thần thông trên căn bản thế lực ngang nhau, xé tan, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, đạo lăng hai tay đột nhiên triển khai, xé rách thần hoàng, hắn một cước đạp không, dẫm nứt càn khôn, lộ chân lung phụt lên vạn ngàn chân cháo, đánh giết thần hoàng công chúa. Phúc, thần hoàng công chúa kêu thảm thiết, bị tiên thiên chân cháo đánh toàn thể dạn nứt, bay ngang ra ngoài, ngọc thể kém chút nổ tung. Hắn không xong rồi, mau đuổi theo, thánh vương gào thét. Đạo lăng cố nhiên dùng hết khả năng lấy tốc độ khủng khiếp chấn thương thần hoàng công chúa. Nhưng là hắn không xong rồi. Hắn thức tỉnh đế huyết, gốc gác trên căn bản tiêu hao hết. Giết hắn, quyết không thể để hắn rời đi nơi này. Đạo chủ hẳn phải chết. Đế lộ chiến nguyên cư dân phẫn nộ. Đạo chủ ở vượt qua cần thời điểm, trong cơ thể chảy ra huyết, nhuộm đỏ vòm trời, thân thể hắn ở rạn nứt, đặc biệt phần eo còn lưu lại một vết nứt lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phân thây. Đạo chủ muốn xong, sức chiến đấu của hắn quá khủng bố, tuyệt đối có rất nhiều cường giả sẽ không để cho hắn sống thêm quá lâu, vạn nhất hắn bò lên, tuyệt đối là một cái ác mộng. Đúng đấy, hắn còn có đại đạo thương không có khỏi hẳn, nếu là hắn đứng lên đến, tuyệt đối sẽ là bá chủ, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, rất nhiều người đều run sợ. Tựa hồ nhìn thấy một cái cả thế gian đều là kẻ địch hình ảnh. Hiện tại đạo chủ thương thế quá nghiêm trọng, bất cứ lúc nào đều phải bị đánh gục. Đặc biệt nơi này vẫn là cấm phong thiên trận bên trong. Một khi đạo chủ gặp nạn, cơ bản không thể ở sống tiếp. Hết chương.